Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, chương 29, Không Chút Do Dự. Nỗi vui mừng khi tu vi tiến bộ cùng giảm cân thành công khiến cho Vương Bảo Nhạc vô cùng phấn chấn. Nhất là khi hắn nghĩ tới chuyện mình sắp trở thành học thủ thì lại hí ha hí hửng hơn. Trong đầu chợt vẽ nên cảnh tượng khi mình trở thành học thủ, hai mắt sáng rực rỡ lên. Rốt cuộc cũng chờ được đến ngày này rồi. Vương Bảo Nhạc mừng rơn, tim đập cũng trở nên nhanh hơn, đang định lao vội đến học đường thì lại để ý thấy Tạ Hải Dương đang đứng ở một bên. Vương Bảo Nhạc cảm kích, lập tức nhào lên ôm lấy Tạ Hải Dương vô cùng nhiệt tình. Bạn học tốt, cách giảm cân của ngươi cực kỳ hữu dụng luôn đấy. Sau này chúng ta phải liên lạc nhiều vào nhé, đây là số linh thạch đã hứa này. Vương Bảo Nhạc cười phơi phới móc linh thạch ra đưa cho Tạ Hải Dương, nhưng lại phát hiện ra hình như Tạ Hải Dương vẫn còn đang ngu người, nghĩ gì đó chưa kịp tỉnh. Ê này, bạn học Tạ, ngươi nhìn thử giờ này cũng không còn sớm. Hay là hôm khác ta mời ngươi ăn cơm nhé. Nếu như đổi lại là lúc khác thì Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ nói chuyện với Tạ Hải Dương thêm một chút nữa. Nhưng lúc này hắn chỉ có một lòng muốn trở thành học thủ, nên trong lòng ngứa ngáy như bị mèo cào, tức là lên tiếng nhắc khéo. Người sao tu vi của ngươi lại tăng lên, đúng là không thể nào tin nổi. Tạ Hải Dương nhìn Vương Bảo Nhạc mà đầu óc mít đặc. Thật sự là hắn lăn lộn trong đạo viện này mấy năm nay, làm biết bao nhiêu mối làm ăn, cũng gặp đủ các loại khách hàng. Tử thần đan cũng có lắm kẻ dùng rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy kẻ có dùng tử thần đan mà đột phá thế này đây. Dùng thêm vài viên chắc là được ngay ấy mà. Vương Bảo Nhạc thuận miệng nói bừa. Vừa nói vừa ôm hai vai của Tạ Hải Dương, kéo Tạ Hải Dương đang trong trạng thái ngu người ra khỏi động phủ. Mãi đến khi rời khỏi rồi mà trong đầu của Tạ Hải Dương vẫn còn đặc quánh, miệng lẩm bẩm không thể tin nổi. Thấy Tạ Hải Dương đi rồi, Vương Bảo Nhạc nhìn ánh nắng chiều phía xa, thật sự nhịn không nổi nữa nên vội vàng chạy áo đến học đường. Ta sắp trở thành học thủ rồi. Vương Bảo Nhạc cười ha hả, tâm trạng cực kỳ tốt đẹp. Lúc trước hắn đã tìm hiểu rõ cách trở thành học thủ rồi. Chỉ cần mở phần khảo hạch ở trên bảng danh sách chỗ bia đá ở học đường, ghi lại kết quả của một lần luyện chế linh thạch, nếu như độ tinh khiết mà đủ thì có thể lên bảng ngay. Một khi ta trở thành học thủ thì chính là đại nhân vật hiếm hoi ở hệ pháp binh này, đến lúc đó để xem kẻ nào dám bắt nạt anh đây. Vương Bảo Nhạc nôn nao trong dạ, cảm giác chờ mong cực kỳ mãnh liệt, giống như cả ngày máu cũng chảy nhanh hơn. Mặc dù khoảng cách từ động phủ của hắn đến học đường không xa lắm, nhưng cũng không ngắn chút nào. Lúc này Vương Bảo Nhạc đang kích động quá nên không chú ý tới hắn. Khi vừa đi ra khỏi động phủ một đoạn thì có một học sinh cũ của hệ pháp binh đứng ở gần đó. Hắn vốn chỉ định đi ngang qua, nhưng sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì hai mắt rực sáng lên. Hắn thấy rõ lúc này Vương Bảo Nhạc đang mặc một bộ học bào đặc chiêu nát bươm. Thế là lấy nhẫn truyền âm ra thấp giọng nói. Ta trông thấy Vương Bảo Nhạc này, hắn ăn mặc sộc sạch lắm. Cùng lúc học sinh này truyền âm, ở trên đỉnh núi của hệ pháp binh có ba tòa nhà rất bắt mắt. Ba nơi này nằm ở gần ba học đường của hệ pháp binh. Chúng độc một màu tím, tựa như nhà một. Hình như còn khiến cho tất cả những người nhìn thấy cảm giác được một cỗ khí tức vô cùng bức người. Thậm chí ở cửa ra vào của tòa nhà này, đều có học sinh đứng ở đó coi chừng hệt như bảo vệ, quắc mắt nhìn tất cả những người đi ngang qua. Bình thường phàm là học sinh đi ngang qua đây đều vô thức bước nhanh hơn, không muốn nán lại lâu. Ba tòa thành này chính là bộ viện kỷ, nơi có địa vị quyền lực gần với chủ hệ và các lão sư nhất trong hệ pháp binh. Cũng có nhiều người thích gọi ba tòa nhà này là học thủ các, bởi vì người phụ trách bộ viện kỷ này chính là một học thủ cơ hệ đó. Bên trong đảo hạ viện của đạo viện Phiêu Miểu, các hệ đều có học thủ riêng, cũng có bộ viện kỷ riêng cho hệ mình, mà học thủ chính là dựa vào thực lực của bản thân để giành được. Đây cũng là một trong những quy tắc của đạo viện Phiêu Miểu.